Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Loan Nguyên Đan. Đồng Tân sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Quỷ ảnh tán, bị nổ bay. Pháp khí thân tản mát ra huyết quang lúc sáng lúc tối. Hiển nhiên có điều tổn thương. Nhất thời đau lòng không thôi. Quỷ ảnh tán, là hắn dự bị dùng để độ kiếp chi vật. Linh thức cẩn thận kiểm tra sau. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tổn thương không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần để vào âm mạch trong dựng dưỡng mấy năm liền có thể khôi phục. Đồng Tân không nghĩ tới trưởng tôn dung thế nhưng thông qua tự bạo pháp kiếm. Công phá hắn tỉ mỉ bày ra thiên hồn âm tuyền tù linh trận. Trong lòng đã có chút bội phục nàng này quả cảm. Nhưng cho dù phá thiên hồn âm tuyền tù linh trận lại như thế nào? Động phủ xuất khẩu vẫn bố có cường đại cấm chế. Có hắn ở một bên kiềm chế trưởng tôn dung mơ tưởng đào tẩu. Trưởng tôn dung thấy, hàn tễ băng kiếm tự bạo phá hủy cả tòa tà trận. Thả khẩu khí đồng thời cũng là một trận đau lòng. Hàn tễ băng kiếm đi theo gần trăm năm. Một tức gian liền biến thành cho tàn. Thực mau trưởng tôn dung liền thu hồi trong lòng phức tạp cảm xúc. Trưởng tôn dung minh bạch việc cấp bách đó là chặn đánh giết tên này tà tu. Mới có thể hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ. Nàng tử phủ trong linh lực cũng không đầy đủ. Trên người mang theo hồi phục đan dược cũng đều háo quang. Chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Kéo đi xuống tình cảnh chỉ biết càng ngày càng bất lợi. Chỉ là vị này tên là Đồng Tân tà tu. Tu vi cũng không so nàng nhược. Mất đi, hàn tễ băng kiếm. Muốn trong thời gian ngắn đánh chết người này. Liền chỉ có thể lại lần nữa vận dụng loan nguyên đan, đan khí. Trưởng tôn dung ánh mắt tức khắc lạnh lùng nhìn về phía Đồng Tân. Đầu tiên là sử dụng tử phủ linh lực phát ra một cái lục phẩm cao cấp pháp thuật lưu quang tinh. Châm, mấy trăm đạo sắc bén, băng châm, như đầy trời đầy tinh quang hiện lên. Theo sau hóa thành từng đạo lưu quang. Che trời lấp đất chiều Đồng Tân oanh đi. Trưởng tôn dung phát ra, lưu quang tinh châm, sau. Lập tức thúc giục huyền phù với tử phủ trung tâm, loan nguyên đan. Từ, loan nguyên đan, phát ra thanh xương mù đan khí trung rút ra một bộ phận đan khí. Đồng thời rút ra tử phủ trong tam thành linh lực. Thì triển ra, diệt linh băng phách thương, tiến giai pháp thuật lục diệt linh băng phách thương. Chỉ thấy trưởng tôn dung trước người đồng thời ngưng tụ ra lục căn, diệt linh băng phách thương. Cấp tốc xoay tròn dắt đầy trời băng xương chiều Đồng Tân bay đi. Trải qua chỗ không khí ngưng kết hình thành lục đạo mắt thường có thể thấy được màu trắng vĩ mang. Động phủ trong nhiệt độ không khí độ hạ thấp. Cả tòa động phủ mặt đất. Vách tường nháy mắt ngưng kết ra một tầng xương lạnh. Huyền âm thi đằng thô trắng đằng thân cũng xúc thành một đoàn. Đồng Tân hừ nhẹ một tiếng. Theo sau thi triển âm nguyên thuẫn, phối hợp quỷ ảnh tán, chặn lại này mấy trăm nói sắc bén, băng. Châm, Đồng Tân đột nhiên sắc mặt biến đổi. Hắn cảm thấy trưởng tôn dung bộc phát ra một cổ khủng bố linh uy. Thấy trưởng tôn dung trước người hiện ra lục căn, diệt linh băng phách thương. Đồng Tân không khỏi sờn tóc gáy. Trong lòng xuất hiện một trận hàn khí. Đồng Tân không dám thác đại. Lập tức thả ra quỷ ảnh tán, nội còn sót lại 6 cụ âm sát. Sử dụng 6 cụ âm sát hướng lục căn, băng tình trường thương, đón đi lên. Mắt thấy lục căn, diệt linh băng phách thương, liền phải xuyên thủng 6 cụ âm sát khi. Đồng Tân đôi tay kết hồn diệt ấn. Hét lớn một tiếng. Âm sát bạo. Ầm, liên tiếp vang lớn, mãnh liệt khí lãng đem trưởng tôn dung, Đồng Tân hai người lăng không về phía sau đẩy lui mấy trượng. Nổ mạnh trung tâm toát ra từng đợt màu đen khói đặc. Thật lâu không tiêu tan, mặt đất tạc ra một cái thật lớn hố sâu. Thấy vậy trưởng tôn dung, Đồng Tân đều vẻ mặt âm trầm. Đồng Tân trong lòng đầu tiên là nghĩ lại mà sợ. Trưởng tôn dung bị nhốt với thiên hồn âm tuyền tù linh trận mấy ngày. Tử phủ linh lực khô kiệt dưới tình huống, lại vẫn có thể thi triển như vậy cường lực pháp thuật. Nếu không phải hắn phản ứng đúng lúc, nói không chừng liền mệnh tang giờ phút này. Theo sau là một trận đau lòng, quỷ ảnh tán, còn sót lại 6 cụ âm sát cũng bị tiêu hao quang, pháp khí thân phẩm giai thẳng ngã. Uy lực trên diện rộng giảm xuống, lại tưởng khôi phục liền không biết phải chờ tới bao giờ. Trưởng Tôn Dung đồng dạng là cực kỳ đau lòng. Chính mình tiêu hao đại lượng đan khí thi triển bí thuật. Thế nhưng bị Đồng Tân dễ dàng hóa giải. Không cấm chau mày, nôn nóng vạn phần. Nàng tử phủ trong Loan Nguyên Đan. Chính là Thái Thượng Trưởng Lão Hàn Loan Chân Nhân ở nàng trúc cơ thành công sau. Ban cho nàng một cái cực phẩm huyền đan. Dựng dục 300 năm hơn sau. Mới ngưng luyện này đó đan khí. Cực kỳ quý giá. Là tăng lên kim đan phẩm giai một loại quan trọng thủ đoạn. Trưởng Tôn Dung là một người đan tu. Đan tu cùng truyền thống pháp tu bất đồng chỗ ở chỗ căn nguyên pháp đan. Pháp tu người tu chân đạt thành trúc cơ hậu kỳ. Hội tụ đại lượng pháp lực, tinh khí, tinh huyết, tinh nguyên ở tử phủ trong ngưng luyện ra một cái bản mạng nguyên đan. Đạt thành ngụy đan chi cảnh khi. Liền bắt đầu toàn tâm trù bị độ kiếp công việc. Đan tu còn lại là trúc cơ thành công sau. Thông qua các loại linh tài tỉ mỉ luyện chế ra một cái huyền đan. Thu vào tử phủ dựng dục thay thế pháp tu ngưng luyện bản mạng nguyên đan. Được xưng là bản mạng huyền đan. Huyền đan để vào thời cơ các có bất đồng. Có chút người tu chân trúc cơ sơ kỳ liền thu vào tử phủ. Có chút người tu chân tắc phải chờ tới trúc cơ trung kỳ. Thậm chí trúc cơ hậu kỳ, đặt khi nào đem huyền đan thu vào tử phủ. Giống nhau quyết định bởi với người tu chân bản thân tư chất. Bởi vì người tu chân tử phủ trong một khi để vào huyền đan sau. Sẽ cực đại trở ngại bản thân tu vi tăng tiến. Huyền đan chẳng những sẽ chủ động hấp dẫn tử phủ chung chứa đựng pháp lực. Người tu chân còn cần thường xuyên tiêu hao tinh khí, tinh huyết. Tinh nguyên dùng để dựng dưỡng này viên huyền đan đã tốn thời gian lại háo lực. Huyền đan ở tử phủ trung trải qua gần trăm năm ôn dưỡng mới có thể bị đồng hóa. Lúc này liền tương đương với người tu chân tự thân một bộ phận. Như vậy mới có thể được xưng là bản mạng huyền đan. Tiếp tục tiêu hao pháp lực, tinh khí, tinh huyết, tinh nguyên dựng dục bản mạng huyền đan mới có thể sinh ra quý giá đan khí. Đan khí trừ bỏ nhưng dùng để tăng lên pháp thuật uy lực. Chống cự kết đan thiên kiếp ngoại. Nhất huyền diệu chính là có thể tăng lên kim đan phẩm giai. Bản mạng huyền đan ngưng tụ ra đan khí càng dày đặc. Độ kiếp thành công kết ra căn nguyên kim đan phẩm giai liền sẽ càng cao. Trưởng Tôn Dung đầu tiên là tự bảo hàn tễ băng kiếm. Tiếp theo thi triển pháp thuật lục diệt linh băng phách thương. Này nhị nhớ công kích đã tiêu hao, Loan Nguyên Đan, gần nửa, đan khí. Trưởng Tôn Dung có thể nào không đau lòng. Hơn nữa này nhị nhớ công kích còn tiêu hao Trưởng Tôn Dung đại lượng pháp lực. Lúc này nàng tử phủ trong ẩn chứa pháp lực còn sót lại bốn thành không đến. Trái lại kia tà tu nhưng hấp thu bốn phiến nồng đậm âm khí tới khôi phục tự thân pháp lực. Hình thức đối nàng cực kỳ bất lợi. Trong lòng không cấm càng thêm chua xót lên. Trưởng Tôn Dung sắc mặt âm tình bất định. Trong lòng do dự nghĩ muốn hay không thi triển kia nhất chiêu. Kia chiêu đại giới quá lớn. Hơn nữa xúc lực thời gian quá dài. Đối phương chắc chắn thừa cơ làm khó dễ. Quá mức hung hiểm. Nhưng lúc này đã đến sinh tử một đường hết sức. Nàng cũng không có cái khác càng tốt phá cục thủ đoạn. Xem ra chỉ có thể yên tâm một bác. Sinh tử nhìn bầu trời. Trưởng Tôn Dung, Đồng Tân hai người hai mặt nhìn nhau. Đều không có lại ra tay ý tứ. Đồng Tân đang ở hấp thu không trong nồng đậm âm khí, bổ sung pháp lực. Trưởng Tôn Dung tắc thập phần do dự chậm chạp hạ không chừng quyết tâm. Tối tăm động phủ nội tức khắc lâm vào một mảnh yên tĩnh. Hết chương.